Chương 112, Giang Bắc Lâm gia đoàn diệt. Đắc tội người nào, cũng không thể đắc tội đại nhân a, nhìn lấy Hùng Hùng đại hỏa cường ca đối lấy thủ hạ huynh đệ nói ra, còn nghiêm làm bọn hắn không muốn chết tối nay nhìn đến hết thảy đều nát tại trong bụng. Mọi người cuồng gật đầu, trở về liền chuẩn bị cầm Lăng Vân tư liệu phát hạ đi, để dã lang bang người đều chú ý, thật là đáng sợ. Cường ca chuẩn bị thời điểm ra đi cùng Lâm Hạo đụng phải. Trương Tử Cường, ngươi nhất định biết ai làm Lâm Hạo bắt lấy cổ áo của hắn quát. Biết là ai, ngươi hướng bên kia nhìn xem. Lâm Hạo nhìn sang, Vong Linh cũng nhìn qua, cùng hắn liếc nhau một cái, nhất thời dọa Lâm Hạo nhảy một cái, thứ quỷ gì khặc khặc. Vong Linh lại huy động mấy cái hai đao, cái này biệt thự triệt để thành phế tích. Sau đó vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, lại biến mất. Lâm Hạo mồ hôi lạnh ứa ra, đó là quỷ này làm sao viết báo cáo. Chu Kiệt bọn hắn cũng đều cùng nhau sợ choáng váng, đây đều là nó làm vì cái gì, nó tại sao muốn đổ sát nhiều người như vậy. Chu Kiệt mi đầu không căng ra hỏi. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây. Cường ca cho bọn hắn một cái liếc mắt, nói cho các ngươi biết làm gì cùng ngươi lại không quen, thông báo các ngươi là xử lý nơi này cái đuôi đi, dã lang bang có một số việc làm không được đầy đủ. Lâm Hạo, ta cảm thấy rất có thể cùng Lâm Trung Thiên Tử có quan hệ, đều như thế quỷ dị. Chu Kiệt, không tệ à, rất có thể. Lâm Hạo suy nghĩ một chút, thật có khả năng, lúc trước Lâm gia người không tin Lâm Trung Thiên chết kỳ quặc, cho nên đi điều tra, kết quả dẫn tới mầm thai vạn. Lâm Hạo cũng liền lo dịp một chút, không nghĩ tới cùng sự thật như thế tiếp cận. Việc này lập tức báo lên, Quốc An cũng nhận được tin tức, Tổng cục trưởng Tần Thiên Thắng căn cứ phía dưới miêu tả cái kia quỷ đồ vật, lập tức thì suy nghĩ một chút đến, là Minh Vương người, lúc trước chuyển giao thủ phạm cái kia quỷ. Minh Vương một mực tại Giang Bắc, cái này Tần Thiên Thắng cùng Long gia người còn có Long Tổ trưởng Lao Âu Dương Tu đều biết, những thứ này không mở mắt chọc tới hắn, đây còn không phải là tự chịu diệt vong, huyết sắc đều bị hắn hủy diệt, hắn lắc đầu cười khổ a, cái này không dám đắc tội, chỉ có thể giúp hắn chùi đít. Âu Dương Tu buổi sáng nhìn màn ảnh, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, hồi tưởng Giang Bắc một chuyến, cũng là quỷ môn quan đi một lần a, thầm than mình đời trước chuyện tốt làm nhiều, tích hạ phúc, sau đó hắn cũng đem ngay lúc đó hết thảy đều nói chi tiết đi ra. Long Tổ cao tầng thông qua Âu Dương Tu phản hồi, tăng thêm huyết sắc bị diệt, còn có phát sinh ở Tần Trang Viên ám sát sự kiện, rốt cục chịu tin Âu Dương Tu nói lời, lúc này an bài Mã Như Long, để hắn không muốn tra được, để tránh nhắm chúng Minh Vương hắn không cao hứng, đem Long Tổ cũng đoàn diệt. Hiện tại ai nói đến Minh Vương sắc mặt không đổi trong bao xương sang trọng, Trần Lệ không nghĩ tới Thiến Thiến mụ mụ lại là ngôi sao an tình, quá ngoài ý muốn. Bữa cơm này, tiểu nãi cẩu không tại a, Thiến Thiến còn lo lắng nó tại biệt thự bên trong đói bụng đến, gọi Lăng Vân ăn hết đóng gói điểm trở về. Tỷ tỷ, mụ mụ, ăn cái này tiểu gia hỏa chọn đến đồ tốt vẫn không quên chia sẻ. Ừm, trên tay ngươi có tổn thương, chớ lộn xộn, muốn cái gì gọi người ba ba an tình có chút lo lắng nói. Lăng Vân không đau Thiến Thiến bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Ta nhìn đau lòng cháu gái nhỏ, kiềm chế một chút ba ba, ta muốn cái này. Lăng Vân rất thân mật cho nàng lột tôm hùm, nhất đại bàn thị tôm hùm, Thiến Thiến nhìn lấy đều chảy nước miếng. Đương nhiên bối bối cũng có phần, an tình cùng Lâm Nguyệt Tiên chu chu mỏ, làm sao không giúp các nàng cũng lột ra. Kim Lăng thành phố Long Hành Thiên đã về đến gia tộc, Long Sư hung hăng phê bình hắn làm việc khiếm khuyết cân nhờ ả cờ, hữu dung vô mưu, Long Hành Thiên đối cha mình rất tôn trọng, hắn nói cái gì đều không phản bác. Buổi sáng sự tình, ngươi biết không biết cái này tốt, bỡ lại tự chui đầu vào giỏ, Minh Vương là ai a, bỡ lại thật thạch xóa đi. Long Sư đừng đề cập nhiều cao hứng, trước là cháu gái của mình bị treo giải thưởng, mỗi ngày đều muốn lo lắng đề phòng, lại đến con của mình cũng thế, hiện tại huyết sắc triệt để đoàn diệt, uy hiếp không tồn tại. Chắc chắn 100% sự thật, đối bối bối ta xem qua, nàng sống rất tốt, liền để nàng ở bên kia thật tốt chơi đi. Long Hành Thiên muốn cho nàng chờ lâu tại Lăng Vân chỗ đó, chỗ tốt không ít. Được thôi, Long Sư nghĩ nghĩ thì gật đầu đáp ứng. Đúng rồi, tam đệ hắn ở đâu, bệnh viện đâu, gọi điện thoại để bọn hắn trở về đi, không dùng nhập viện rồi. Vì sao Long Sư không rõ ràng cho lắm, chính mình nhi tử thế nào. Yên nhiên hỏi Minh Vương muốn hai viên thuốc, có thể khôi phục đan điền của bọn hắn. Cái gì khụ khụ, uống trà. Long Sư để tin tức này rung động đến, nhất thời bị nước trà bị sặc. Cái này, đây là sự thực thật có thể khôi phục. Long Sư vượt qua chính mình kích động tâm. Thử một chút thôi, Long Hành Thiên chưa thấy qua cái gì đang ăn dược. Đều là nghe Dạ Phi nói, bất quá cường đại như vậy người, không đến mức chơi bọn họ. Long Hành cùng Hứa Nhạc lúc này xuất viện, nhìn lấy mùi thuốc này nồng đậm đang ăn dược, nuốt nước miếng một cái, một khỏa giải quyết. Hứa Nhạc là cái thứ nhất ăn, hắn không có hoài nghi cái gì, Long Hành vẫn là không thể nào tin được. Đan dược tại Hứa Nhạc cái bụng hòa tan lúc, thân thể của hắn có một chút kim sắc khí thể tăng lên, sau đó hắn phá nát đan điền một lần nữa khép lại. Hứa Nhạc nhắm hai mắt cảm thụ đây hết thể cảm giác, ấm áp, thật thoải mái. Đột nhiên Hứa Nhạc mãnh liệt mở to mắt, đối với viện tử hòn non bộ cũng là nhất quyền. Oanh mãnh liệt chân khí liền đem hòn non bộ oanh tứ phân ngũ liệt, điều này thực khiến người ta chấn kinh. Hoa Hạ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua võ giả đan điền phá nát còn có thể khép lại làm lại, trọng yếu là tu vi không có bị phế. Thấy cảnh này, Long Hành lập tức nuốt mất viên đan dược kia, sợ người khác đoạt hắn giống như. Ha ha, ta rốt cục không phải phế vật, khôi phục trở về. Long Hành cao hứng đều nhảy dựng lên. Hừ hừ, ma môn ta không để yên cho ngươi, Lý Đạt là chết, bất quá Hồng Vi chạy. Long Hành hai mắt đều bốc lửa. Ừm, tìm Thơ Y bọn họ cũng thông chi một chút ta, ta cũng có phần hứa nhạc cũng muốn báo thù. Người của ma môn ác tên rõ ràng, đều đem nó đan điền phế đi, thâm cửu đại hận a đó là đương nhiên. Đám kia tên khốn kiếp Long Sư nhìn đến sự thật, còn đi rủi mắt, rõ ràng cảm thấy thật không thể tin a. Long Hành Thiên không có gì, nghe Dạ Phi nói nhiều rồi, đều quen thuộc.